Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 7 về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nàng Min thì ngồi một góc quán cà phê Y nhâm nghi một cốc cappuccino hình trái tim The Sea trang trí đẹp mắt bằng sữa đọc tạp chí. Sau lưng Min bọn nó xuất hiện xong rồi à? Min quay lại, Win thì ôm một đống quần áo, nó và Kim thì chả mua The Sea gì. Về biệt thự thôi, nó nói rồi di xuống ga xe. Bốn bọn nó lao lên xe, nó lái xe versus tốc độ cực mạnh lao vút về biệt thự. Về đến nhà nó xuống ga cất xe rồi đi thẳng vào bếp, còn Yun khổ sở ôm một đống quần áo lên phòng Kim ngồi đọc báo. Min đi uống nước. Dì Hoa đang làm món mà nó thích nhất, cánh gà chiên thơm phức. Nó đang định lấy một miếng thì Gian lên phòng tắm rồi Miss The Sea ăn. Dì Hoa quay ngoắc ra. Cả bọn lên phòng tắm rồi xuống ăn tối. Ăn tối xong lăn ra phòng khác ngồi xem TV đọc báo. Gian, sao tao không thấy anh hai mày đâu hết vậy? Yun nói. À, lão ấy hả? Chắc ở cùng bọn bạn lão ý rồi. Nó nhìn TV. 4 năm rồi không gặp lại KB anh ý, có thay đổi gì không? Kim vừa đọc báo vừa nói. Min thì không nói gì, nhưng thật ra cô rất nhớ anh, kể cả khi ở bên Pháp cô lúc nào cũng chỉ có anh và yêu anh, người con trai đầu tiên cô yêu Jin. Bỗng nhiên có người gọi tới. Sao đấy ông anh của tôi? Nó vừa nói vừa cười. Gian hả, em về VN chưa? Vâng. Tiếng nói của anh ý vang khắp phòng, nhạt nhẽo ầm ĩ hết lên làm nó phải để điện thoại ra xa. Cả lũ cười vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay. Chuyện gì anh? À, anh đang ở ba của bọn mình, các em vừa về VN cũng nên ra đấy chơi một chuyến đi chứ. Nó bịt điện thoại lại, đi không nói, nhìn ba đứa hỏi. Có chứ, cả lũ đồng thanh. Cách chương.